Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 2, ngứa ơi thân duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ tan trường. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu. Tựa như ta vừa mới quen. Đang trên đường về thì điện thoại Băng lại reo lên. Ngứa ơi đang nói chính là gì của Băng Băng. Ngứa ơi nuôi nấng cô từ lúc cô 9 tuổi đến nay. Vâng. Ngắn gọn đáp lại một chữ rồi cúp máy. Cô sợ gì tốn nhiều tiền điện thoại. Nhà của Băng là một ngôi nhà khá đơn sơ. Tứ ưng nhà màu trắng mộc mạc. Nhà cũng không rộng lắm. Gâu, gâu. Từ trong nhà, một chú chó lông xù với bộ lông màu nâu trắng chạy đến liên tục quẫy đuôi mừng cô về. Băng ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó. Tên của nó là Xù. Vì chẳng nghĩ ra được cái tên nào hay nên gì cô đặt luôn cho nó như vậy. Cô vốn rất yêu động vật nên không có chúng là không chịu được. Ô, cháu đã về rồi sao? Băng bước vào bếp thì thấy dì đang nấu đồ ăn tối. Vâng, Băng đáp, cho dù là ngứa ơi nhà nhưng cô vẫn tiết kiệm lời như vậy. À mà cháu có mua trứng chưa đấy? Dì cô quay sang hỏi. Rồi ạ, vẫn cái bộ mặt không cảm xúc đó. Cô trả lời, ừ, để đó cho dì. Cháu lên thay đồ đi nhé. Tí nữa dì sẽ làm món mà cháu thích nhất đấy. Có vẻ như cô cũng đã quá quen với tính cách của Băng nên chẳng để ý lắm. Dì Hoa là em ruột của mẹ cô. Từ sau biến cố lớn đó thì dì đã trở thành ngứa ơi thân duy nhất của cô. Buổi tối như thừa ơn lệ Băng đi làm. Dì cô chỉ là một công nhân nên cuộc sống cũng không khá giả cho lắm. Vì để trang trải tiền học phí nên cô đã tìm cho mình một công việc. Đó là làm gia sư cho học sinh tiểu học. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm công việc này. Lần trước cô có đi làm trong một quán ăn nhưng quán đó đã đóng cửa. Băng đi bộ một quãng khá xa rồi dừng chân trước một ngôi biệt thự xa xỉ được xây theo kiểu Thái vừa trang trọng lại rộng rãi. Kính, con, mời cô vào, bà chủ đang đợi, một ngứa ơi đàn ông mặc quần áo của ngứa ơi làm ra đón cô vào. Trong nhà, có một ngứa ơi phụ nữ đã ngồi chờ sẵn trên ghế salon. Nào, cháu lại đây ngồi, ngứa ơi phụ nữ cử chỉ điềm tĩnh, nhẹ nhàng, là một điển hình cho loại ngứa ơi có học thức. Vâng, cô điềm tĩnh ngồi xuống. Nhẹ nhàng cầm lấy ly trà mà ngứa ơi giúp việc mới rót uống vài ngụm. Bà chủ nhà có vẻ rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Cô tên Thi là mẹ của thằng Bảo. Thằng nhóc năm nay cũng được 8 tuổi rồi nhưng suốt ngày cứ ham chơi. Quậy phá chẳng lo học hành. Trước đây cô cũng đã mời rất nhiều gia sư nhưng vì những trò quậy phá của nó mà chạy mất dép. Bà Thi chán nản, không ngại ngùng kể lể một đống tội của con trai mình. Kết quả học tập kỳ này của nó sa sút trầm trọng. Mong là cháu có thể giúp đỡ nó đạt kết quả cao trong đợt kiểm tra sắp tới. Thấy Băng vẫn chăm chú lắng nghe bà nói tiếp. Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Băng cực kỳ nghiêm túc trả lời. Băng này, trong hồ sơ xin việc gì có thấy cháu học chứ ưng kinh à? Vâng, vậy đợt vừa rồi cháu được hạng mấy vậy? Bà Thi tò mò hỏi. Hạng 5 ạ, đây là sự thật. Băng được xếp hạng 5 trên toàn khối. Lực học của cô phải nói là thuộc loại khủng. A ha ha, tốt tốt, vậy thằng nhóc nhờ cả vào cháu rồi. Nghe đến đây bà thích ý cưa ơi liên tục. Vâng ạ, vẫn kiệm lời như vậy cô đáp, à mà cháu có thể sử dụng bạo lực với thằng nhóc đó nếu cháu muốn. Thời gian làm việc bắt đầu từ ngày mai là 6 giờ. Hôm nay vì có chút việc bận nên cô mới gặp cháu trễ thế này. Hay là cô gọi tài xế đưa cháu về nhé. Bà Thi nhiệt tình giúp đỡ. Dù mới gặp nhưng bà rất thích cô gái này. Cảm giác không có giả tạo như những gia sư đã từng đến đây. Không cần đâu. Nhà cháu cũng trong khu này. Nhưng Băng đã từ chối sự giúp đỡ của bà Thi. Cô không thích nhận ân huệ của ngứa ơi khác. Băng đi theo đường cũ về nhà. Nhưng vừa đi được một chút lại nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ truyền đến. Đến gần lại phát hiện khoảng 5 tên du côn đang bao vây một cô gái. Các người mau tránh xa tôi ra. Cô gái bị dồn vào đường cùng mạnh mẽ la hét. Ồ ồ, nếu anh đây không thích tránh ra thì sao? Cô em sẽ làm gì? Tên đang nói có vẻ như là thủ lĩnh của đám ngươi ơi này. Tôi, nếu anh không tránh ra, thì tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt hết các anh. Cô gái có thân hình khá nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt cực kỳ đáng yêu đang gắng sức gào thét. Vậy sao? Thế thì cứ báo thoải mái nhé. Đợi đến lúc đó thì chúng tôi đã đỡ ăn xong bữa ngon lành rồi. Đúng không tụi bay? Tên đại ca nhìn thân hình của cô gái với vẻ thèm thuồng. Phải đấy, xơi luôn đi đại ca. Em nhịn hết nổi rồi này. Tụi đàn em bên cạnh liên mồm hừ ưng ứng. Hai mắt nhìn cô bé như hổ đói. Cô gái tuyệt vọng bắt đầu khóc nức nở. Còn băng băng thì lại chẳng ham gì mấy vụ này nên cứ đi ngang qua như không có gì. Ngươi ơi không đụng ta. Ta chẳng đụng ngươi ơi chính là phương châm sống của cô. Mọi người ơi có thể nói cô là kẻ máu lạnh nhưng cô không quan tâm. Này, dừng lại, khoan đi đã. Nhưng đời có vẻ không như ý muốn. Cô gái kia đã nhìn thấy băng. Hiện tại, băng chính là hy vọng duy nhất để cô thoát ra khỏi bọn này. Băng vẫn cứ bứa tiếp như không nghe thấy cô gái kia đang gọi. Cô gái tóc xù, mặc áo xanh, đeo kính, khoan đi đã. Cô dồn hết sức lực còn lại của mình để kêu cứu. Rốt cuộc, băng cũng đã dừng chân. Gọi theo miêu tả mới chịu. Bó tay chị rồi. Có chuyện gì? Mặc dù chả muốn dính dáng gì tới mấy chuyện này nhưng ngư ơi ta đã chỉ đích danh. Cô không thể không trả lời. Này, oát con, tốt nhất là nên tránh ra chỗ khác cho các anh làm việc. Tên đại ca nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của băng thì ghét bỏ xua đuổi. Sao chúng mình không xơi nó luôn đại ca, một tên mập mạp trong đám lên tiếng. Mày là loài ăn tạp à, nó xấu như vậy mà cũng đòi xử hả? Ngu ngốc, tên đại ca tức giận ký đầu tên mập. Nhưng em thấy body nó ngon quá mà. Không thấy cô gái kia trả lời. Tụi du côn lại đang cãi lộn. Băng không quan tâm, lạnh lùng đi tiếp. Không, đừng đi, làm ơn giúp tôi đi mà. Cô gái gào thét trong vô vọng. Nhưng băng vẫn cứ bước tiếp. Không quay đầu. Đừng đi mà. Nếu cô giúp tôi đền đáp cho cô. Bất kỳ thứ gì cô muốn. Làm ơn. Mặt mũi cô gái lúc này đã lấm lem đầy nước mắt. Nhưng, cuối cùng chân của băng đã dừng lại. Cách chương.